Tiên ma đồng tu, chương 2333, tùy thời quyết chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành Vũ, Cổ Sâm, Hồng Vân ba thành đã nhìn không tới một cái còn sống là thiên giới thiên nhân. Mỗi một tòa thành đô bị nhân gian chiến sĩ tàn sát khô khốc sạch sẽ. Ngoại trừ cái này ba tòa thành, nhân gian đại quân gặp phải 10 cái ở vào việt dã trong thôn xóm, cũng bị đốt quách cho rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cừu hận chỉ có thể dùng máu tươi đến rửa sạch. Phẫn nộ chỉ có thể dùng giết chóc đến điền vùi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba thành 17 thôn, cộng lại vượt qua 3 vạn thiên giới dân chúng vô tội. Tại ngắn ngủn sáng sớm không đến trong vòng nửa canh giờ, bị đầy cõi lòng cừu hận nhân gian chiến sĩ đổ sát hầu như không còn. Hôm nay là vĩnh viễn được ghi vào thiên giới sử sách một ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay nhất định đánh vỡ tam giới vi diệu cân đối. Bất luận là tiến công thiên giới thành trì, vẫn còn là cửu trọng sơn thượng lũy kinh quan, đều là nhân gian hướng thiên giới khoe khoang vũ lực một loại thủ đoạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sướng rồi sướng rồi. Thù cũng báo, cũng làm cho thiên giới chi nhân khiếp sợ. Thế nhưng đằng sau nên như thế nào kết thúc đâu này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ xưa đến nay, thiên giới đều bao trùm tại minh giới cùng nhân giới phía trên. Tại thiên giới từ thiên đế, cho tới bình thường dân chúng trong lòng, nhân gian sinh linh đều là con sâu cái kiến. Bẩm sinh thiên nhân vinh quang cùng kiêu ngạo. Không cho phép cũng không chấp nhận. Tôn quý thiên nhân, bị nhân gian con sâu cái kiến đánh bại đổ sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể tưởng tượng, thiên giới nhóm thứ hai hạ giới viện binh, nhất định là cực kỳ cường đại. Diệp Tiểu Xuyên lần này tại thiên giới giết càng hung ác, thiên giới phản công cũng liền càng hung ác. Nhân gian cùng thiên giới, từ trước tới nay tàn khốc nhất máu tanh nhất đại chiến. Bởi vậy cũng kéo ra mở màn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia liên lụy rộng. Số người chết nhiều. Chém giết chi tàn khốc. Hầu như đều là nhiều lần hạo kiếp chi nhất. Chỉ cần minh giới phái ra đại quân, tả hữu liền vượt qua 500 vạn. Minh vương càng là phái ra địa phủ vô số u minh quỷ tướng, trợ giúp thiên giới đánh trận này chết tiệt chiến tranh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên giới cửu trọng sơn chém giết vẫn còn tiếp tục. Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở bị mấy cái mẹ vợ bao bọc vây quanh, truy vấn ngọn nguồn cha hộ khẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại nhân gian cũng không an ổn. Một hồi quyết định rất nhiều người vận mạng mạch nước ngầm. Tại nhân gian cũng bắt đầu khởi động. Thất tinh sơn rằng co vẫn còn tiếp tục. Chính đạo cùng ma giáo chư vị đại lão lại mỗi ngày đều qua vô cùng mãn nguyện. Uống chút trà, tâm sự, bình luận thoáng một phát thiên giới đại sự. Tựa hồ trước mắt trận này có 102 hạo kiếp. Đối với bọn họ mà nói là Zoria giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn nhẹ nhõm, có nhân không thoải mái. Đầu xuân về sau, nhiệt độ tăng trở lại vô cùng nhanh. Ngoại trừ phương Bắc bên ngoài, phía Nam đã tiến nhập vạn vật thuật lại sắp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyết không có, băng hóa, hoa hoa thảo thảo đều dài ra trôi. Nhất phái sinh cơ giạt rào. Một chi quy mô khổng lồ thiết kỷ tại Nam Cương Hoang Nguyên thượng hướng về Đông Nam phương hướng đẩy mạnh. Đầu lĩnh đúng là Huyền Giáp quân thiếu soái Triệu Tử An. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tự khai chiến đến nay, Triệu Tử An đầu tàu gương mẫu. Một chi là nhân gian kỵ binh tiên phong. Trước sau tại Lão Nha Lâm, Ưng Chủy Nhai bên ngoài trọng thương thiên giới bạo phong kỵ binh đoàn cùng hủy diệt quân đoàn. Hôm nay coi như là nổi tiếng nhân vật. Hắn chỗ quân tiên phong kỵ binh doanh. Vượt qua 300 vạn chi chúng. Tại Nam Cương Hoang Nguyên Thượng đã hành quân 3 ngày. Tùy thời cùng thiên giới bạo phong kỵ binh đoàn quyết chiến. Hắn hiện tại đã có quyết chiến tiền vốn. Tây vực 500 vạn kỵ binh cùng với Man Bắc thú kỵ quân đoàn. Phân 3 đường, mượn đường trung thổ con đường. Trải qua hơn 2 tháng hành quân, cái này 3 đường viện binh đã tới Nam Cương Hoang Nguyên. Hôm nay Nam Cương Hoang Nguyên thượng có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nhân gian kỵ binh số lượng đã vượt qua 1.400 vạn chi chúng. Thật sự nếu không nắm lấy thời cơ một ngụm ăn tươi Huyễn Ảnh Bộ. Chờ Huyễn Ảnh Bộ bạo phong kỵ binh đoàn trốn vào Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn sẽ không thất bại trong gang tấc. Một chỉ chim ưng phát ra to rõ ưng lệ. Từ giữa không trung đáp xuống. Đã rơi vào Triệu Tử An soái kỳ thượng. Triệu Tử An ghìm ngựa ngừng đi. Tay khẽ vẫy. Cái con kia chim ưng liền từ soái kỳ thượng bay đến trên cánh tay của hắn. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Chim ưng móng vuốt thượng. Buộc lên một cái tiểu trúc quản. Triệu Tử An theo ống trúc lý nào lại như vậy ra ống trúc bên trong tờ giấy. Xốc lên huyền giáp mặt nạ bảo hộ. Đọc trên tờ giấy văn tự. Văn tự rất kỳ quái. Đều là một ít cổ quái con số. Đây là nhân gian trung thổ binh sĩ phát minh quân lệnh mật mã. Vì phòng ngừa địch nhân đánh cắp tin tức, có thật nhiều trong mã hóa mật lệnh, thường thấy nhất đúng là tướng quân lệnh một phân thành hai. Hai người các đảm bảo một bộ phận, đến chỗ mục đích phía sau. Tại xuất ra tàn phá quân lệnh tiến hành chắp vá, Triệu Tử An kỵ binh sử dụng mật mã thì càng phức tạp. Từng cái con số đều đại biểu cho một cái văn tự. Cần chuyên môn mật mã bản mới có thể giải mã. Cho dù thiên giới chiến sĩ bắt được cái này chỉ chim ưng. Lấy được lấy tin tức. Không có mật mã vốn cũng không khả năng phá. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Dịch trên đó viết rốt cuộc là cái gì nội dung. Triệu Tử An bên người một vị thân tín. Lập tức đưa lên một quyển bảo tồn thập phần nghiêm mật quyển vở nhỏ. Triệu Tử An căn cứ trên tờ giấy con số. Rất nhanh đã tìm được đối ứng văn tự. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Huyễn Ảnh Bộ chủ lực trú đóng ở Bì Tử Câu khu vực. Triệu Tử An lập tức để thân vệ mở ra địa đồ. Rất nhanh đã tìm được Bì Tử Câu vị trí. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Khóe miệng của hắn nhất câu, lẩm bẩm, cuối cùng đã tìm được, nói xong kết thân biện hộ, cho phía sau đại soái đưa tin, đã tìm được bạo phong quân đoàn chủ lực, cách chúng ta vị trí hiện tại, chỉ có không đến 1.000 dặm, để đại soái xuất lĩnh chủ lực lập tức theo kịp, đồng thời hướng Tây vực kỵ binh gửi thư tín, để cho bọn họ tất nhiên, tu tại trong vòng 3 ngày, đến Bì Tử Câu. Đối Bì Tử Câu bạo phong quân đoàn hình thành 300 dặm vòng vây. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Bì Tử Câu, một thân áo giáp màu đỏ huyễn ảnh, đứng ở một chỗ trên sườn núi. Bên người nằm dạp xuống một đầu màu vàng kim óng ánh 6 chân ác thú. Trên mặt đất còn cắm một cây hơn một trượng lớn lên thiết vũ trường thương. Trường thương đỉnh, treo nàng nón trụ vũ mặt giáp. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Không thể không nói. Huyễn ảnh lớn lên xác thực khá tốt. Dù sao cũng là Viêm Đế con gái. Kia tư sắc so Tây Đế khuê nữ Tiểu Thất công chúa. Không kém là bao nhiêu. Đã từng danh chấn thiên giới nữ đồ tể. Giờ phút này nhưng là hứng thú hết thời. Không hề ngày xưa làn gió hái. Thiên giới chiến sĩ cùng yêu thú. Cũng không thích ứng nhân gian mùa đông giá lạnh. Trước đó lần thứ nhất Thái Hư Bộ hỗ trợ vận chuyển vật tư. Đều bị Nam Cương Vu Sư cho đoạn hồ. Mấy tháng này trời đông giá rét. Bạo phong quân đoàn qua vô cùng khó khăn. Thật vất vả mới nấu đã đến. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đầu xuân, không có sung túc lương thảo vật tư. Những cái kia chiến lực cường đại sáu chân ác thú, giờ phút này đều có chút cốt gầy đá lởm chởm, chiến lực đại giảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Căn cứ tin tức, Tây vực 500 vạn viện binh đã lái vào hoang nguyên bên trong. Nhân gian kỵ binh tiên phong Triệu Tử An, tại 3 ngày trước xuất lĩnh 300 vạn thiết kỵ rời đi trung quân. Tại Nam Cương hoang nguyên thượng khắp thế giới tìm kiếm huyễn ảnh bộ chủ lực. Huyễn ảnh đây là lần thứ 2 chạy trốn. Lần thứ nhất tại Lão Nha Lâm, bị nhân gian kỵ binh dùng hỏa diễm thế công đánh tan. Chật vật chạy thục mạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, nàng lại bắt đầu trốn. 2 ngày trước, nàng vẫn còn ở cùng nhân gian kỵ binh rằng co. Hiện tại đã lui về phía sau 2.000 dặm. Đi tới Bì Tử Câu một đường đóng quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyễn ảnh tựa hồ chính là vì chiến tranh mà sinh. Nàng cảm giác được một hồi quyết định bảo phong quân đoàn vận mạng đại chiến. Sắp tới sẽ tại đây phiến hoang nguyên thượng triển khai. Trời chiều tàn huyết, đem trên sườn núi cái này một người, một thú, nhất thương bóng dáng kéo vô cùng trường. Đem làm trời chiều rơi xuống đi một khắc này. Huyễn ảnh rút lên trường thương, đem nón trụ vũ mặt giáp đổi ở trên đầu. Chậm rãi nói, Triệu Tử An, ngươi nghĩ một lần hành động toàn diệt bảo phong kỵ binh đoàn. Không dễ dàng như vậy. Một trận chiến này, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đăng, trang nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.